Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 420, chương 419. Nơi này công an tiếp nhận. Nói xong lời này, nàng nhìn về phía Mori Kogoro, khuyến cáo nói: "Mori tiên sinh, trong ngày thường vẫn là thiếu nhường tiểu hài tử kiến thức phạm tội hiện trường. Tốt hơn, tiểu hài tử còn nhỏ, tâm trí còn đang trưởng thành. Nếu như kiến thức quá nhiều giết người cảnh tượng, sản sinh giết người rất đơn giản loại ý nghĩ này. Sau đó rất dễ dàng đi tới đường rẽ." Kaito có chút lúng túng. Phải biết vụ án không phải theo Mori Kogoro chạy, mà là theo Conan chạy. Muốn cho Conan không tiếp xúc phạm tội học hiện trường, quả thực không thể. Có điều này cũng không trở ngại hắn mượn danh nghĩa Mori Kogoro danh nghĩa giáo dục hắn. Hắn một quyền nện ở Conan trên đầu. Có nghe hay không, tiểu quỷ? Sau đó đừng lão muốn đến phạm tội hiện trường chạy. Hí tương đương, Conan ôm lấy đầu, trong mắt bão tố nước mắt, nhìn qua đáng yêu vừa đáng thương. Hakuba Saguru không có để ý này khúc nhạc dạo ngắn, tiếp nhận Conan chưa nói xong câu chuyện. Ta nghĩ ngươi sẽ chọn Aki tiểu thư làm nữ giúp việc, cũng là bởi vì từ dụng cụ giám sát và điều khiển bên trong nhìn thấy cái tiểu động tác này. Cứ như vậy, ngươi liền có thể lợi dụng tương đồng thủ pháp đưa nàng sát hại. Ngươi đem Ogami tiên sinh cái này cùng phạm tội sát hại sau khi liền giả chết thoát thân, chế tạo ra mình bị hung thủ thiết kế sát hại giả tạo. Bởi vậy thế tất sẽ đối với chúng ta những này trinh thám tạo thành áp lực trong lòng, bách khiến cho chúng ta đi giải thích ám hiệu. Mà khi chúng ta một khi phát hiện bảo tàng vị trí, ngươi là có thể đem tất cả mọi người đồng thời diệt khẩu. Lại như 40 năm trước Karasuma Renia cái kia đại phú hào làm như thế. Ta nói không sai chứ, Senma đại tỷ? Harufumi Mogi nhìn nàng, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Kỳ thực ý nghĩ này cũng không phải ta nghĩ tới, Ogami chính mình e sợ cũng không nghĩ tới. Hắn muốn dùng đến giết chết nữ giúp việc thủ pháp lại bị dùng ở trên người mình. Furuyo Senma tự diễu cười cười, chúng ta lấy siêu trộm kít tên gọi dẫn các ngươi những này đại trinh thám mắc câu. Nghĩ sau đó đem chỉnh cọc tội vu oan cho kít, lại không nghĩ rằng các ngươi không có một người mắc câu. Chấm ngoặc kép, được rồi, suy lý tới đây cũng là kết thúc. Có thể nói cho ta ám hiệu là cái gì sao? Ta làm nhiều như vậy, cũng có điều chính là vì cái này thôi. Đã như vậy, tiểu trinh thám ngươi liền đi đem cái này ám hiệu cho giải đi ra đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, Karasuma Renia bảo tàng đến tột cùng là cái gì? Conan gật gù, bò lên trên lò sưởi. Toàn bộ trong biệt quán, cũng chỉ có bên trong phòng ăn này một mặt chuông, mà hết thảy câu đố cũng đều chỉ về cái này chuông. Từ linh mở ra bắt đầu, kim đồng hồ quẹo sang trái 13 độ, phút quẹo sang trái 12 độ, kim dây lại bên phải quay 11 độ, chấm ngoặc kép. Hắn dựa theo ám hiệu bên trong manh mối chuyển động kim đồng hồ. Dưới con mắt mọi người, treo ở đồng hồ trên tường đột nhiên rơi xuống, lộ ra cái kia một tầng mộc mạc áo khoác dưới ẩn giấu màu vàng. Kamikawa săn nhặt lên cái này chuông ước lượng một hồi. Cái này trọng lượng là 100% vàng dòng chế tạo không thể nghi ngờ. Nột, người bảo tàng. Hắn đem đồng hồ báo giờ phóng tới trên bàn ăn. Bất quy tắc đồng hồ báo giờ ở ngón tay hắn dưới chuyển động. Hắn nhìn về phía Furuyo Senma, chờ đợi phản ứng của nàng. Furuyo Senma hiểu ý của hắn. Cái này đồng hồ báo giờ coi như làm đưa cho ngươi bồi thường đi. Ta hiện tại cũng chỉ có cái này có thể cho ngươi làm bồi thường. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Kamikawa San nhìn về phía mọi người ở đây. Các ngươi có người nào muốn sao? Người trả giá cao được. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kaito xoa xoa mồ hôi trán. Kamikawa San cái tên này cũng thật là không theo động tác ra bài. Này chuông vàng là phỏng tay còn thế nào? Liền như thế không muốn. Nếu không ai muốn, vậy thì bán cho ta đi. Hakuba Saguru quan sát kỹ một hồi cái này đồng hồ báo giờ. Đồng hồ báo giờ chế tác rất tinh mỹ. chỉ là mấy cây di hoàng kim liền có giá trị không nhỏ. 100 vạn USD làm sao? Conan kinh ngạc nhìn về phía Hakuba Saguru. Đây chính là cảnh sát tổng giám nhi tử sao? Thật sự có tiền. Được, 1 triệu USD. Đủ hắn mua xong mấy chiếc xe. Furuyo Senma thở dài. Hoàng kim biệt quán như cũ không có hiện ra nó bộ mặt thật. Quay đầu lại bản thân nhìn thấy. Có điều là như thế một cái vàng thỏi thôi. Được rồi, Senma đại tỷ, hiện tại có thể mang rời đi phương pháp nói cho chúng ta sao? Này từ vừa mới bắt đầu chính là lừa các ngươi. Ta đã sớm quyết định ở đây kết thúc ta một đời. Căn bản cũng không có lưu lại đường lui. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lần này bọn họ muốn làm sao rời đi? Hakuba Saguru hơi cười. Không cần lo lắng, ta Watson đã đi truyền tin. Biệt thự truyền ra ngoài đến máy bay trực thăng âm thanh. Chân trời không biết lúc nào lộ ra màu trắng bạc. Kamikawa San nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này cả một đêm, liền như thế lặng lẽ trôi qua. Một chiếc máy bay trực thăng từ chân trời lái tới. Tamakawa Mariner ngáp một cái. Ta nói Hoshino à. Sở cảnh sát không phải đã nhận được tin tức phái ra máy bay trực thăng sao? Chúng ta làm gì trả lại a? Cái kia không giống nhau. Sở cảnh sát là sở cảnh sát. Biệt thự này quan hệ trọng đại. Nhất định phải nắm giữ ở trong tay chúng ta. Hoshino Su mang theo mũ giáp. Mũ giáp dưới kính râm che khuất hắn hơn nửa khuôn mặt. Nắng sớm dưới biệt quán đúng là rút đi cái kia một luồng âm u khí tức. Bọc ở bên ngoài hòn đá đang chậm rãi bóc ra từng màng, sắp lộ ra chân dung của nó. Kazami, đến thời điểm liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Yuya Kazami mang theo mũ giáp, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Làm sao? Có hai chiếc máy bay trực thăng a. Mọi người đứng ở biệt thự ở ngoài, bị đánh thức ran nghi hoặc mà nhìn hai chiếc xoay quanh máy bay trực thăng. Một chiếc máy bay trực thăng viết sở cảnh sát. Mặt khác một chiếc máy bay trực thăng nhìn qua đúng là khá là phổ thông. Không có cái gì biểu thị tính. Xem ra còn có những người khác cũng gọi là máy bay trực thăng. Hakuba Saguru cho trên bả vai diều. Hầu sắp xếp lông chim. Tầm mắt nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình không rõ ràng. Tuy rằng chung quanh đây không có tín hiệu, nhưng điện thoại di động của hắn có thể trực tiếp liên thông vệ tinh điện thoại. Này chiếc máy bay trực thăng là hắn gọi tới trưng thu nhà này biệt quán. Tốt nhất vẫn là không muốn với hắn dính líu quan hệ. Hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Một cái trong đó trên phi cơ trực thăng dưới tới một cái ăn mặc cảnh phục cảnh sát. Phất tay bắt chuyện Hakuba Saguru. Đi thôi. Chúng ta rời đi trước đi. Hakuba Saguru nhấc lên bên chân đồng hồ báo giờ. Trước tiên ngồi vào máy bay. Conan tò mò nhìn về phía một cái khác máy bay trực thăng. Trong phi cơ trực thăng mấy người đều mang theo mũ giáp cùng kính râm. Tầng tầng che chắn dưới căn bản không thấy rõ dung mạo của bọn họ. Nhưng hắn luôn cảm giác bên trong người khá quen. Yuya Kazami lấy nón an toàn xuống đi xuống máy bay trực thăng. Lấy ra giấy chứng nhận cùng sở cảnh sát các cảnh sát giao thiệp. Nơi này công an tiếp nhận. Các ngươi hiện tại có thể đi thẳng về. Cảnh sát nhiều lần xác nhận mấy lần giấy chứng nhận chân. Thực tính, lúc này mới đưa nó trả lại. Còn cho, Yuya Kazami, liền sau một chuyện kiện lại phát động rồi công an. Thực sự là khiến người ta không nghĩ tới. Cái kia phạm nhân đây. Phạm nhân các ngươi mang đi. Dựa theo bình thường quy trình xử lý, máy bay trực thăng từ từ lên không? Conan xa xa mà nhìn về phía cái kia còn dừng lại ở tại chỗ máy bay trực thăng. Luôn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ở nhà này hoàng hôn biệt quán sau lưng, hay là còn ẩn giấu rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.